tốt nhất con rể, chương 1929, không xuống đất bên trong bóng người. Góc truyện audio.com, Lệ Chấn Sinh ừng ực nuốt ngụm nước bọt, trong tim ức chế không nổi phù phù phù phù trực nhảy, mặt mũi tràn đầy may mắn nhìn về phía Lâm Vũ, cảm kích nói, tiên sinh, nếu như không là ngài ta lúc này chỉ sợ đã đầu một nơi thân một nẻo. Xác thực nguy hiểm thật, nếu như không phải là bởi vì ta vừa rồi cái kia góc độ vừa lúc có thể nhìn thấy cái này tơ kim loại bên trên chiết xạ ra quang mang, chỉ sợ ta cũng không phát hiện được. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, mẹ nó, cái này hoang sơn dã lĩnh, tại sao có thể có loại này đồ đâu? Lệ Chấn Sinh tức giận mắng, cái này cảnh khu nhân viên quản lý là mẹ nó đớp cứt sao, ngay cả cái này đều không phát hiện được, hay là nói bọn hắn chán sống rồi, dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dùng loại này đồ vật cố định cây cối. Chính là lại thế nào ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cũng không ai dùng như thế mảnh tơ thép, cái này trực tiếp liền đem cây xiết chết. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hơn nữa cái này lưới sắt bố cục nhìn như lộn xộn, nhưng tinh tế quan sát lại rắc rối tự động, hiển nhiên là có người cố ý bố trí. Nói xong Lâm Vũ tự hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng kêu gọi Lệ Chấn Sinh lần nữa hướng phía dưới sườn núi đuổi theo. Lệ Chấn Sinh một bên nâng người chạy xuống, một bên kinh ngạc nói. Tiên sinh, ngươi nói những kim loại này tia là trước đó bố trí tốt, ai sẽ nhàn ở chỗ này? Lời còn chưa dứt, Lệ Chấn Sinh sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, tựa hồ đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nói. Ngài là nói, là chạy trốn tiểu tử này trước đó bố trí tốt. Lúc này hắn mới hồi phục tinh thần lại, hắn là theo chân phía dưới bóng người này một đường đuổi tới, mà bóng người này đồng dạng trải qua nơi này, khác biệt là, bóng người này xuyên qua mảnh này che kín tơ kim loại lùm cây lúc thân thể co rụt lại trốn vào tựa như không có đụng phải bất luận cái gì chướng ngại đồng dạng linh xảo vọt tới, cho nên hắn mới có thể yên tâm vọt lên. Có thể thấy được tiểu tử kia đã sớm biết nơi này bố trí có tơ kim loại, hơn nữa biết rõ thế nào tránh né, cho nên tất nhiên cũng đúng tiểu tử này trước đó thiết trí tơ kim loại. Không sai, có thể thấy được hắn biết rõ tại cảnh khu bên trong chắp đầu, bất cứ lúc nào có thể bị người phát hiện, cho nên rất sớm trước đó liền làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra, trước đó chuẩn bị kỹ càng, vậy nói như thế tiểu tử này, hẳn là quân cơ sử cái kia nội gián. Lệ Chấn Sinh đầu não cũng là linh hoạt, trong nháy mắt liền đoán được bóng người này thân phận, một thời gian phấn chấn không thôi. Nếu như là vạn hiu người, căn bản không có thời gian cùng cơ hội sớm bố trí ở chỗ này loại kim loại này tia, hơn nữa coi như bố trí ở chỗ này loại kim loại này tia, cái kia cảnh khu nhân viên quản lý cũng nhất định sẽ phát hiện, đồng thời cho bọn hắn dỡ bỏ. Có thể sớm bố trí ở chỗ này tơ kim loại, đồng thời có thể thông qua chính mình mạng lưới quan hệ cùng nhân mạch phân phó nơi này cảnh khu nhân viên vì đó giữ lại, cái kia tất nhiên là quân cơ sử người. Ta suy đoán hẳn là, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, bước chân cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần, bất quá bởi vì lúc trước tơ kim loại duyên cớ, để cho hắn cùng Lệ Chấn Sinh trong lòng có kiêng kỵ cũng không dám tùy tiện hướng quá nhanh. Bất quá cũng may lúc trước Yến Tử đi theo cũng không còn như bị tiểu tử kia chạy mất. Góc truyện audio.com, ai nha quá tốt rồi, không nghĩ tới chúng ta vừa ra tay, liền có thể bắt được cái này thằng danh con. Lệ Chấn Sinh một thời gian hưng phấn vô cùng, một bên chạy về phía trước, một bên tìm kiếm lấy Yến Tử thân ảnh. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, bọn hắn chạy đến dưới sườn núi nửa bộ phần có về sau, như cũ không có phát hiện Yến Tử thân ảnh, xuống chút nữa mấy chục mét chính là cảnh khu rìa ngoài màu đỏ tường vây, ở trong màn đêm cũng tỏ ra cực kỳ dễ thấy. Quái, lúc này sắp đều muốn vọt tới cảnh khu bên ngoài, thế nào còn không thấy Yến Tử? Lệ Chấn Sinh rất là kinh ngạc hỏi, liếc nhìn chung quanh, đã không có phát hiện cái kia lao xuống núi nhân ảnh, cũng không có phát hiện Yến Tử thân ảnh. Lâm Vũ bước chân cũng bỗng nhiên dừng lại, thần sắc lo lắng bốn phía quét tới, đồng dạng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Nơi này, đúng lúc này, nơi xa truyền đến Yến Tử thanh thúy tiếng hô hoán. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh hai người theo tiếng xem xét, lúc này mới phát hiện dốc núi nghiêng xuống phương đứng một cái thân ảnh màu đen, chính là Yến Tử, hai người bọn họ vội vàng vọt tới. Yến Tử không có phản ứng bọn hắn, vẻ mặt nghiêm túc phối hợp cúi đầu tại trên mặt đất bụi cỏ dại cùng đống đá vụn bên trong tìm lấy cái gì, trên mặt viết đầy vội vàng cùng nghi hoặc. Yến Tử, ngươi tìm cái gì đâu, ngươi thế nào không tiếp theo tiểu tử kia, hắn chạy đi đâu? Lệ Chấn Sinh đến trước mặt vô cùng lo lắng hỏi, ta ngay tại tìm hắn đâu? Yến Tử trầm giọng nói ra, đồng thời hai cái chân cấp tốc tại trên mặt đất phủi đi, đem trên mặt đất cỏ dại cùng loạn thạch đá văng ra. Ngươi ở chỗ này tìm hắn? Lệ Chấn Sinh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn qua Yến Tử, chỉ cho là Yến Tử một thời gian đầu óc hỏng rồi. Lâm Vũ cũng không khỏi bỗng nhiên khẽ giật mình, vô cùng nghi hoặc hỏi. Cái này trên mặt đất nào có người a? Mặc dù cái này trong rừng cây mọc đầy cỏ dại cùng lùm cây, đá vụn bày ra thế nhưng là tàng cái chó con mèo con thì cũng thôi đi, muốn tàng cái người sống sờ sờ căn bản không thể nào. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a, Yến Tử mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra. Thế nhưng là ta một đường tiếp theo người kia vọt xuống tới, đến nơi này, nhìn thấy hắn đánh cái lảo đảo ngã cái té ngã tiếp theo đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Cách chương.